Sau khi xuyên vào chuyện mạt thế, nữ phụ pháo hôi chỉ muốn làm cá mặn. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy đã hỏi Tống Lạc, nhận được câu trả lời vừa buồn cười vừa bất lực. Cô nói một lần nộp vài chục nghìn tiền điện, chưa dùng hết thì đương nhiên sẽ không bị cắt. Đây không phải là vấn đề tiền điện, theo lý thì trong thành phố có nhiều quái vật như vậy, hệ thống điện lực phải bị phá hủy mới đúng. Nhưng dù sao thì việc không bị mất điện cũng là chuyện tốt. Hồ Linh Linh cũng không nghĩ nhiều nữa. Thang máy không có người bảo trì, kẹt ở tầng 12, không dùng được nữa. Ninh Tử Thu với tư cách là vật cưỡi hình người, tự giác ngồi xổm xuống. Không thể để Lạc Thần đi bộ xuống 22 tầng lầu được. Tống Lạc vẫy tay, ra hiệu không cần, chỉ vào căn 2202 đối diện. Mở cửa, hả? Hai thiếu niên ngẩn người. Tống Lạc liếc nhìn hàng mi cong vút của họ, giọng điệu nhẹ nhàng. Ai nói tìm vật tư nhất định phải ra ngoài? Một tòa nhà lớn như vậy, còn lo không tìm được thức ăn sao? Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu bừng tỉnh đại ngộ. Họ hoàn toàn không nghĩ đến việc lục soát các phòng khác. Tiềm thức cho rằng đó là nhà của người khác, lỡ bên trong có người thì sao? Một ngày nào đó không lâu sau khi ngày mạt thế đến, tín hiệu TV đã khôi phục trong chốc lát. Màn hình không có hình ảnh, chỉ có một giọng nói máy móc. Giọng nói đó nói rằng toàn cầu đang phải đối mặt với một thảm họa. Những người sống sót hãy ở nhà, khóa chặt cửa sổ và chờ cứu hộ. Nếu cứu hộ vẫn chưa đến, môi trường xung quanh ngày càng nguy hiểm, có thể tự mình đến căn cứ phía Bắc. Còn phổ biến kiến thức cho những người sống sót về các loại dị năng đã thức tỉnh. Khiến một số người có dị năng vừa mới thức tỉnh và đang bối rối có được nhận thức rõ ràng. Sau đó, một số người sống sót vẫn ở nhà, mong chờ sự cứu hộ đến. Một số người thức tỉnh dị năng thì bắt đầu lập thành đội đến căn cứ. Tòa nhà mà Tống Lạc ở, ngay từ đầu đã không có nhiều người sống sót. Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu trước đây đã từng gõ cửa từng tầng. Phần lớn là im lặng, một số ít có tiếng gầm của thây ma truyền ra. Số người sống sót còn lại cảnh giác nói vài câu sau cánh cửa rồi không nói gì nữa. Lo lắng họ đến cướp thức ăn, số lượng thây ma đi lại trong các tòa nhà khác rất nhiều, họ không dám đến. Giờ đã qua vài tháng, chỉ sợ cả tòa nhà ngoài ba người họ ra thì không còn người sống sót nào khác. Hồ Linh Linh được nhắc nhở liền lập tức thúc đẩy những sợi dây leo mảnh chui vào ổ khóa của căn hộ 2202. Không lâu sau, ổ khóa kêu một tiếng, cạch, Ninh Tử Thu giơ SUNG cảnh giác. Ánh sáng trong phòng tối tăm, không khí lạnh lẽo u ám, không có mùi hôi thối của thây ma. Phòng khách có dấu vết đánh nhau rõ ràng, ở vị trí gần cửa sổ có một xác CHET đã khô quắt. Hồ Linh Linh kéo tấm rèm trên ghế sofa, phủ lên xác chết. Ninh Tử Thu tìm thấy một túi gạo lớn đóng gói tinh xảo, một chai dầu ăn, trong bếp. Trong tủ lạnh hai cánh chỉ có một số đồ uống, có lẽ gia đình này không thường nấu ăn ở nhà. Tiếp tục xuống từng tầng, Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu phụ trách mở cửa, dọn dẹp, thu thập. Cuối cùng, Tống Lạc vung tay, cất số vật tư thu được vào không gian. Trong lúc đó, cô chỉ ra tay một lần. Trong căn 1202 thực sự có 5 con thây ma. Chúng rất bình tĩnh, Hồ Linh Linh gõ cửa trước khi mở. Nếu bên trong có thây ma thì chắc chắn sẽ bị kinh động, chúng sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Kết quả là khi cô ấy gõ cửa, bên trong không có động tĩnh gì. Nào ngờ vừa mở cửa, lũ thây ma đã gào thét lao ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong số đó có một con còn có dị năng hệ hỏa. Mặc dù cấp độ vẫn là cấp 2 nhưng rõ ràng nó có một chút trí thông minh mới có thể khiến những con thây ma khác giữ im lặng, đánh lừa con mồi. Tống Lạc liền sử dụng khả năng phong tỏa không gian và dịch chuyển tức thời, từng con một ném những con thây ma xuống lầu. Chỉ để lại con thây ma hệ hỏa đó, quả cầu lửa mà nó ném ra đã bị cô dùng dòng nước cuốn lấy. Hai người thấy cô nhìn chằm chằm vào con thây ma đó một lúc lâu, cuối cùng đành tiếc nuối ném nó xuống lầu. Họ ăn ý nghĩ rằng, nếu con thây ma này cao lớn hơn một chút thì Tống Lạc có lẽ sẽ giữ nó lại. Đằng này nó lại vừa gầy vừa thấp. Lúc còn sống là một bà lão nhỏ thó, thây ma hệ hỏa, không hiểu sao, cứ cảm thấy mình vừa thoát chết. Tiếp tục xuống dưới, phát hiện từ tầng 11 trở đi, nhà cửa rõ ràng đã bị lục soát một lượt, cửa chính mở toang, bên trong trống rỗng. Tống Lạc cầm trên tay một cuốn tiểu thuyết không biết lấy từ nhà nào, dựa vào tường tùy ý lật xem. Lúc này họ đã đến tầng 6, hai thiếu niên tay không từ trong phòng đi ra. Lạc thần, căn phòng này cũng chẳng có gì. Tống Lạc khép cuốn tiểu thuyết lại, lười biếng tuyên bố. Về nhà, Hồ, Ninh hơi ngẩn người. Thế là, về rồi sao? Hệ thống, cô mới ra ngoài bao lâu? Tống Lạc ngáp ngắn ngáp dài. Gần 3 tiếng rồi, còn không lâu sao? Hệ thống hít sâu một hơi, nhưng cô tìm được rất ít thức ăn, không có thịt, không có kem, không có phô mai. Cô không muốn ăn đồ nướng, lẩu và đủ loại đồ ngọt sao? Tống Lạc hơi động lòng. Thấy vậy, hệ thống tiếp tục ra sức. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, hiếm khi ra ngoài, cô lại còn ăn mặc đẹp như vậy, không ra khỏi cửa tòa nhà thì thật đáng tiếc. Nó tận tình thêm dầu vào lửa. Cô nên ra đường, để lũ thây ma và quái vật kia thấy được nhan sắc kinh người của cô, làm chúng phải lóa mắt. Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu tuy hơi bất ngờ khi thu thập vật tư, kết thúc như vậy, nhưng Tống Lạc đã nói. Về nhà, thì họ đương nhiên không có ý kiến gì. Thôi được, bỗng nghe Tống Lạc đổi giọng, đi ra đường xem thử, tìm xem có bạch tuộc mắt điên không, bắt một con về. Chú ý, động từ cô dùng là bắt. Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu đầu tiên nghĩ đến không phải là sự đáng sợ của bạch tuộc mắt điên, mà là vị ngon của nó. Mắt hai người sáng lên. Hệ thống, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đứa trẻ ngoan ngoãn, bị ký chủ dạy thành ra thế này. Họ vừa đi đến tầng 5 thì nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa cầu thang. Ninh Tử Thu lập tức giơ SUNG lên. Không ngờ, cánh cửa lại bị một đôi bàn tay nhỏ bé kéo ra. Một cô bé 4-5 tuổi xuất hiện. Cô bé mặc một chiếc áo mỏng, tóc tai rối bù như cỏ dại, đôi mắt đỏ hoe, đang sợ sệt nhìn họ. Người ư? Ninh Tử Thu vội hạ SUNG xuống. Hồ Linh Linh càng vô thức hạ giọng. Em bé, em ở một mình sao? Ánh mắt cô bé chuyển động, dừng lại trên người Tống Lạc. Cách chương.